Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, chương 2306, đấu bốn đại chí tôn bát. Ngươi lại lợi dụng ta. Không Dực Bức Vương, cả người đều run rẩy. Này không phải bình thường tức giận, chính mình đường đường chí tôn, lại bị Trường Không Vô Kỵ lợi dụng. Coi như hắn hậu trường cường đại vô cùng, nhưng là cũng quá mức với nén giận chứ. Mà đổi thành ngoại ba cái phương vị tam đại chí tôn, cũng là từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng thải. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rốt cuộc đối Trường Không Vô Kỵ kinh khủng cấp bậc tăng lên một cái đại cấp bậc đi lên. Tuyệt không phải lấy trước kia loại chính mình bốn người liền có thể tùy ý đắn đo đến mức ý tưởng của tử rồi. Này Trường Không Vô Kỵ có thể nói là một bước tam đoán, không sai. Hắn lá gan quá lớn, theo chúng ta trong chiến đấu, lại lợi dụng chúng ta hai người. Đúng vậy, một người trong đó vẫn còn ở cho nàng phu nhân tăng lên trong sức mạnh. Đây quả thực để cho người ta khó chịu cực kỳ. Dĩ nhiên, ta cũng càng bội phục hắn. Hơn người can đảm, không hổ là thừa kế minh độ tối cao tới tôn thần thần nguyên tuyệt thế thiếu niên. Ba cái chí tôn, gần như ở đồng thời phán xét đến. Bọn họ đối Vu Trường Không Vô Kỵ đánh giá, vậy thì thật là càng ngày càng cao. Trừ lần đó ra, trong bọn họ còn có người vang lên trước hai vị kia quang minh thần lời nói. Trường Không Vô Kỵ trên bản chất vượt qua minh độ, đây càng là nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện. Không biết tại sao, các chí tôn lại có một loại cảm giác, 10 có 8 9, thật có thể tương đương Trường Không Vô Kỵ. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Không Dực Bức Vương vào giờ phút này là mặt đỏ tới mang tay trạng thái. Hắn cố không phải những người khác nghĩ như thế nào pháp. Mình đã một lần nữa trực tiếp đánh tới Trường Không Vô Kỵ, mà lúc này đã không giống với dĩ vãng. Trường Không Vô Kỵ ngồi xuống quang minh thần môn đều có cường đại không gian khả năng. Liền nói khoảng cách gần đây hai cái, đã ở trong chớp mắt, chắn không cánh trước người Bức Vương. Hơn nữa tính thực chất, hạn chế Không Dực Bức Vương bước chân, lúc trước căn bản là không có cách ngăn trở vô cương thủ đoạn. Cũng không còn cách nào không nhìn bất cứ người nào, chớ có làm tổn thương ta gia phụ thần, lui xuống cho ta đi. Hai tiếng hét lớn giữa, một tiếng cả ngày vang lớn sau đó truyền tới. Hai đại tiến cấp tới tam đẳng không gian bản nguyên lực lượng chí tôn, dĩ nhiên thành công, chặn lại, hơn nữa bước lui, cho tới nay cũng chưa từng có từ trước đến nay Không Dực Bức Vương. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, không cánh sắc mặt của Bức Vương, thật là yoga khó coi, có thể nói khó coi tới được đỉnh phong. Cho tới nay, hắn Không Dực Bức Vương dựa vào cường đại năng lực, chính là không lúc này thủ đoạn, bằng vào loại thần thông này, hắn là như vậy bốn đại chí tôn bên trong, chống cự hai đại quang minh thần bên trong, dễ dàng nhất tồn tại, đều là chỉ có chính mình tấn công phần, không có chút nào đối phương vào tay cơ hội. Nhưng là hiện nay đây, hai cái quang minh thần, không chỉ có thật mò tới chính mình, còn nhất cử đem chính mình bước lui đi xuống. Cái này đã nghiêm nghị biểu minh một cái kết quả. Còn lại quang minh thần cũng có như thế thần uy. Chính mình giúp Trường Không Vô Kỵ cùng hắn ngồi xuống. Thiên đại bận rộn, ngay tại hắn ở chỗ này phân tâm tư thi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bóng người lại lấy siêu cấp đến gần phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỉm cười hướng về phía hắn sờ lên cằm giễu cợt nói: "Ngươi tin không tin, ta không gian lực lượng mặc dù yếu, ngươi lại không biện pháp giết ta. Ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi dùng ngươi mạnh nhất thủ đoạn, cũng đừng mơ tưởng tổn thương ta phân hào." Phách lối a, đây thật là phách lối đến cực hạn hành vi cách làm. "Ngươi, không thể nào, Ngươi quá ngông cuồng, dừng lại cho ta. Không Dực Bức Vương cảm thấy vô cùng cảm giác nhục nhã. Hắn phẫn nộ giữa, đã xuất thủ lần nữa. Chí tôn cấp khác lực lượng, giống như muốn hủy diệt thế giới một dạng điên cuồng nghiền ép đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Cũng trong lúc đó bên trong, Không Dực Bức Vương còn dùng chính mình cường đại không gian căn nguyên. Chiếm cứ nơi này gần như toàn bộ, đại vũ trụ không gian bản nguyên lực lượng nguyên tuyền. Đây là muốn gắt gao, hạn chế lại Trường Không Vô Kỵ bất kỳ quan hệ đến với không gian lực lượng động tác. Theo đạo lý mà nói, hắn chính là chí tôn A, lực lượng toàn lực phát động đến, thế nào cũng so với Trường Không Vô Kỵ lợi hại. Nhưng là sau một khắc, Không Dực Bức Vương liền cảm giác mình mặt, bị này tự nhiên đánh vô cùng đau đớn, chỉ thấy khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ gợi lên tà mị nụ cười đến. Hắn vẻn vẹn chỉ là thả ra một chút xíu không gian bổn nguyên chi lực. Nhưng là ở chỗ này giữa, lại có một đạo kim sắc quang mang tự trong thân thể hắn lóe lên một lần. Chính là chỗ này một vệt ánh sáng kích phát không tầm thường căn nguyên vận chuyển. Đó tựa hồ là minh độ tới tôn thần đích thân tới một dạng mới vừa có không gian có thể vì. Hơn nữa, còn có một cái kim sắc pháp bảo ở Không Dực Bức Vương nhãn trước thật nhanh tìm tới. Trường Không Vô Kỵ cũng theo đó vượt qua hắn, đem hết toàn lực không gian bản nguyên lực lượng phong tỏa, xuất hiện ở nhất trọng thần thiên một góc khác trong góc, còn hướng hắn lè lưỡi đến, giả trang một cái mặt quỷ. Lạp lạp lạp lạp, thế nào Không Dực Bức Vương, ta có phải hay không là không nói láo? Lấy bây giờ ta chạy trốn năng lực, trừ phi Minh Vương tự mình bắt ta, nếu không mà nói, ở toàn bộ thế giới Minh Ma, ta đều là không có có khắc tinh rồi. Chờ đến đêm tới, ngươi là chắc chắn phải chết biết không? Trường Không Vô Kỵ miệt thị vừa nói, trong ánh mắt sát ý, đã vô cùng để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Bị như vậy nhìn một cái Không Dực Bức, dĩ nhiên cảm thấy cả người run lên a. Nếu là lúc này làm bất tử Trường Không Vô Kỵ, hắn khẳng định xong đời. Không không không, hẳn là bốn đại chí tôn đồng thời xong đời. Ngươi lại luyện hóa thì không kim toa. Đây chính là thôn thiên phệ địa thú đồ vật, ta đều không có biện pháp luyện hóa, ngươi lại có thể làm được. Ngươi không hổ là chí tôn truyền nhân, ta coi như là phục rồi. Không Dực Bức Vương tựa hồ già một phần ba như vậy vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy xa xút cảm giác, nhưng là ánh mắt của hắn sâu bên trong sát ý giống vậy căn bản không có thể che giấu. Mà ở bên cạnh hắn còn lại tam đại chí tôn đều đã đem hết khả năng thối lui ra đối vu Trường Không Vô Kỵ bên này vây công. Bốn người đã tại trong thời gian ngắn hội tụ đến cùng một chỗ tới. Yêu a, bốn người các ngươi đây là không dự định tấn công sao? Đáng tiếc các ngươi không tiến công, ta ước chừng phải tấn công. Cửu đại quang minh chí tôn cảm tạ một chút Không Dực Bức Vương dùng các ngươi quỷ dị dáng người nghiền ép này bốn đại chí tôn đi đi. Trường Không Vô Kỵ giống to, hạ phát rồi nhất cường đại tấn công tốt hiệu lệnh, mà theo lời nói của hắn âm rơi xuống đất, minh độ thế giới cửu đại quang minh chí tôn trong nháy mắt xuất hiện ở minh ma giới minh vương điện bốn đại chí tôn tứ phương. Đây là chớp mắt đã đến không gian uy năng, tránh cũng không tránh thoát. Trừ lần đó ra, chín người cũng mỗi người nâng lên tay mình chín đạo vô cùng cường đại quang minh chi lực, phối hợp giống vậy tăng lên đi lên không gian uy năng, phong tỏa chèn ép bốn đại chí tôn rơi xuống tuyệt sát một đòn. Quang minh cửu thiên diệt, ùng ùng, chín đạo đâm thủng vũ trụ lực lượng xuôi ngược thành lưới thẳng vào bốn trước mặt đại chí tôn. Mà lúc này đây bốn đại chí tôn cũng không thấy hốt hoảng, bọn họ ở bước ngoặt nguy hiểm, mỗi người đưa ra một cái tay đến, bốn người tay tay liên kết, cũng đồng thời đem chính mình đầu thật cao nâng lên, lấy xích thành ánh mắt, nhìn về phía cửu 19 trọng minh vương điện cực hạn đỉnh phong vị trí. Sau đó đó là bốn người đồng thời cao giọng quát to. Minh vương điện, chạy đi, tử vong thế giới, mở, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.